Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 58, sưng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thiên Tê mơ một giấc mơ dài và kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình leo núi Linh Sơn một mình. Trên đường lên núi, cậu thực sự gặp một con rắn công. Rắn đó dựng thẳng người trước mặt cậu, thân rắn màu xanh tím vừa dài vừa to, phủ một lớp vảy màu xanh đáng sợ. Con người dọc của con rắn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh sáng trong mắt u ám, như muốn nuốt chửng cậu. Khung cảnh kỳ quái, Thượng Thiên Tê kinh hãi đến mức đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích. Đến khi phản ứng lại, Thượng Thiên Tê không nhịn được lùi lại một bước, nhưng vì chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất. Con rắn đang nằm phục kích trước mặt cậu lúc này nghe thấy động liền hành động, lớp vảy dày cọ sát vào lá rụng trên mặt đất, tiếng xào xạc che lấp tiếng hét kinh hãi của cậu. Sắp bị ăn thịt rồi. Ánh sáng loang lổ xuyên qua tán lá bị bóng rắn che khuất, Thượng Thiên Tê theo bản năng giơ tay lên, cố gắng che chắn đòn tấn công của con rắn một cách tự lừa mình dối người. Ánh sáng trước mắt hoàn toàn tối sầm lại, tim Thượng Thiên Tê gần như ngừng đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, vài giây sau, cậu vẫn chưa bị rắn cắn, nhưng một thân nhiệt nhớp nháp nóng ẩm lại quấn lấy cổ chân cậu, men theo bắp chân lên trên. Cảm giác kỳ lạ đó khiến da đầu tê dại. Thượng Thiên Tê căng cứng người, thở nhẹ, nén sợ hãi, từ từ mở mắt. Chỉ thấy con rắn màu xanh tím quấn quanh chân cậu, dần dần quấn lấy gần hết người cậu. Thượng Thiên Tê không có sức phản kháng, cậu gần như nằm ngùi trong một đống cành khô lá vụn, trơ mắt nhìn con rắn quấn lấy mình. Rắn, không phải là động vật máu lạnh sao? Tại sao, con này, lại nóng? Thượng Thiên Tê mơ màng nghĩ, thấy thân rắn to lớn quấn chặt lấy toàn thân. Sức mạnh không thể chống cự dần dần siết chặt, Thượng Thiên Tê đoán rằng bước tiếp theo mình sẽ trở thành món ngon trong bụng rắn. Thế nhưng, đầu rắn lại men theo cổ cậu, đến trước mặt cậu. Không biết có phải do ý thức mơ hồ hay không, Thượng Thiên Tê cảm thấy mình không thể nhìn rõ khuôn mặt dữ tợn của con rắn này. Thứ duy nhất còn đọng lại trong cảm nhận chỉ là đôi đồng tử dọc nhìn chăm chăm vào cậu. Con rắn thè lưỡi, lướt qua má, ấn đường của cậu, cuối cùng cảm giác ẩm ướt chạm vào môi cậu, lưỡi rắn men theo khe môi, chui vào miệng cậu. Đây là cái gì? Thượng Thiên Tê bị ép mở miệng, cảm giác chua xót khiến cậu theo bản năng tiết ra nước bọt, nhưng nhanh chóng bị cướp đi. Cảm giác quen thuộc khó tả dần dần bao trùm lấy cậu. Cảm giác đuôi rắn còn lưu lại trên chân rất rõ ràng, Thượng Thiên Tê vô thức nhắm mắt lại, cơ thể dần nóng lên. Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Đây dường như không phải là một con chăn khổng lồ ăn thịt người. Giống như trong truyền thuyết, chất lỏng do rắn tiết ra dường như có tác dụng kỳ lạ không thể diễn tả được, khiến đầu óc cậu dần dần choáng váng. Đuôi rắn màu xanh tím đung đưa, Thượng Thiên Tê cố gắng kẹp chặt nó, nhưng lại như kiến càng lay cây, thân rắn to lớn quấn chặt lấy toàn thân. Ánh sáng ban mai loang lổ xuyên qua tán lá, rơi trên người cậu và con rắn. Trong cơn mê man, Thượng Thiên Tê nảy sinh ảo giác. Cậu dường như có chút thích hơi ấm của con rắn này. Thượng Thiên Tê đột nhiên mở mắt, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu vào phòng, trần nhà màu nâu tỏa ra mùi thơm của gỗ, khiến cậu nhất thời ngơ ngác, không phân biệt được mình đang ở đâu. Là mơ, Thượng Thiên Tê chậm rãi nhớ lại, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu lại mơ giấc mơ như vậy? Cậu lại mơ thấy mình và một con rắn, chẳng lẽ cậu thèm muốn sao? Nhưng, cậu nhanh chóng hiểu ra tại sao mình lại mơ một giấc mơ hoang đường như vậy. Thượng Thiên Tê hơi cụp mắt xuống, thấy một cái đầu to quen thuộc đang nằm trên ngực mình, một bàn tay to ôm lấy đó. Hàn Giang Mộ thè lưỡi ly, em mờ láp, đầu lưỡi đỏ tươi trong khoảnh khắc trùng khớp với lưỡi rắn trong mơ. Cơ thể Thượng Thiên Tê vô thức run lên, sự bất thường này bị Hàn Giang Mộ nhận ra. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn đọng hơi nước lúc này như được ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn tô điểm, trở nên dịu dàng vô cùng. Vợ, em tỉnh rồi. Thượng Thiên Tê hơi căng mặt, yếu ớt nói. Đừng ly, em mờ nữa, đau. Hàn Giang Ngộ buông miệng ra, bò dậy khỏi người cậu, rồi bế Thượng Thiên Tê lên. Mặt Thượng Thiên Tê nhăn nhó như quả mướp đắng, cậu cúi đầu vén bộ đồ ngủ không biết đã mặc lên người từ lúc nào, lẩm bẩm. Có bị chảy ra không? Hàn Giang Ngộ quỳ bên cạnh cậu, nhìn theo ánh mắt của cậu, trên đờ, UNH, ủ đỏ tươi còn dính chút nước, cổ họng hắn trượt lên xuống, rồi mới nhẹ giọng nói. Không bị chảy ra, nhưng, hơi sưng, Thượng Thiên Tê vỗ một cái vào đầu hắn, nhưng vì không có sức, lực đạo đặt lên đó, chẳng khác nào vê, uốt vê, e đầu hắn. Vậy mà anh còn cứ, giọng cậu cũng hơi khàn, nhưng lại khàn khàn rất dễ nghe. Anh chưa cai sữa à? Mặt Hàn Giang Ngộ hiếm khi ửng đỏ, hắn ôm eo Thượng Thiên Tê, đầu gục xuống cổ cậu, nhỏ giọng nói. Anh không nhịn được, Tê Tê, anh rất thích, thích em. Thượng Thiên Tê nhất thời cứng họng, Hàn Giang Ngộ luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm như vậy, khiến cậu muốn giận cũng không giận nổi. Hàn Giang Ngộ xoa xoa bụng phẳng lì của cậu, nói nhỏ bên tai cậu. Đói chưa, anh đã nấu cơm xong rồi, ăn chút gì đi. Ừ, vừa xuống giường. Thượng Thiên Tê đã phát hiện ra những vấn đề đáng quan tâm hơn, chân cậu như không phải của mình, không có chút sức lực nào, nhưng cơ bắp chân lại đau nhức. Cậu nhớ lại hình ảnh cuối cùng còn nhớ được đêm qua, chân cậu lúc thì bị gập trước ngực Hàn Giang Mộ, lúc thì lại gác lên vai Hàn Giang Mộ. Thượng Thiên Tê run rẩy đi đến trước gương lớn trong phòng, vén áo ngủ lên, thấy ngực, bụng và eo đều in đầy dấu hôn màu hồng. Cậu hơi xấu hổ xoa trán, thở dài. Tên cầm thú này, Hàn Giang Ngộ trực tiếp bê bàn ăn vào phòng cậu. Thượng Thiên Tê ăn qua loa vài món, đi vệ sinh, cậu chậm chạp nhận ra, dường như cơ thể không có gì khó chịu, ngược lại còn rất sảng khoái. Chỉ là, khi cậu chậm rãi đi về phòng ngủ, ngồi lên giường, lại thấy tấm nệm ngày thường ngồi rất thoải mái, lúc này lại hơi cộm. Thượng Thiên Tê thấy ngồi không thoải mái, liền lấy gối tựa ra sau lưng, nằm xuống. Hàn Giang Ngộ dọn dẹp bát đũa xong quay lại, vừa vào cửa đã thấy quần ngủ của Thượng Thiên Tê bị cậu tự kéo xuống đến tận chân, cậu giang hai chân trắng nõn, hướng ra cửa. Hoàn toàn không đề phòng, cảnh tượng mê hoặc đập vào mắt, hơi thở Hàn Giang Ngộ gấp gáp, sắc mặt tối sầm lại, hắn kìm nén cảm xúc và si. Ns lý bất thường, đi tới, nhỏ giọng hỏi. Tê Tê, em đang làm gì vậy? Thượng Thiên Tê ngẩng mắt lên. Đôi mắt long lanh nhìn hắn như cầu cứu. Hàn Giang Ngộ, anh lại đây xem giúp em với. Chỗ này khó chịu quá. Đầu gối Hàn Giang Ngộ chạm xuống giường, quỳ trước chân cậu, nắm lấy cổ chân cậu, ánh mắt nhìn xuống. Hắn cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp của mình, khàn giọng hỏi. Khó chịu thế nào, có đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhăn mặt phủ nhận. Có một chút, nhưng chủ yếu là khó chịu vì sưng. Hàn Giang Ngộ nuốt nước bọt, để anh xem giúp em. Hắn giữ chặt đầu gối Thượng Thiên Tê, tay ôm lấy đùi cậu, các khớp ngón tay hơi dùng sức, phần thịt đùi trắng nõn mềm mại lập tức tràn ra từ kẽ tay hắn. Sau đó, hắn chụm hai ngón tay lại, Thượng Thiên Tê lập tức rên lên một tiếng, bắp chân hơi co giật. Đừng, đừng chạm vào nữa, ngón tay của anh. Hàn Giang Ngộ có rất nhiều lời quá đáng muốn nói ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hơi đáng thương của Thượng Thiên Tê lúc này, lòng thương xót lấn át tất cả. Thấy cậu đẩy tay mình ra, Hàn Giang Ngộ ôm eo cậu, hơi mạnh mẽ ép người cậu vào mình, kiểm tra tình trạng của cậu kỹ hơn. Tê Tê, chịu khó một chút, Thượng Thiên Tê không thể kiểm soát được mà ôm lấy cánh tay hắn, chán tựa mạnh vào vai hắn. Hàn Giang Ngộ chuyển sang nắm lấy hai chân cậu, cúi đầu xuống, đầu ngón tay ấn vào vùng da nhỏ màu sắc sặc sỡ. Quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt đó như có thực chất, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da mỏng manh, khiến Thượng Thiên Tê không nhịn được mà rụt cổ chân lại, lông mày hơi ướt, cậu run giọng nói. Hàn Giang Ngộ thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên, trên mặt cũng phủ một lớp đỏ mỏng, giọng nói trở nên khàn đặc. Miệng, dừng lại 3 giây, Thượng Thiên Tê mới hiểu được ý nghĩa chữ này của Hàn Giang Ngộ, cậu hít một hơi lạnh, khẽ cắn răng. Vừa định lên tiếng, Hàn Giang Ngộ đã nhào lên người cậu, ôm lấy eo cậu. Hắn vùi mặt vào vai Thượng Thiên Tê, nói khẽ, đều tại anh, là anh bị sắc đẹp mê hoặc, là anh hồ đồ, đều tại anh không kiềm chế được, tại anh không cưỡng lại được sự cám dỗ của vợ đại nhân. Thượng Thiên Tê bị hắn cọ vào cổ, nghe hắn, phản tỉnh, một cách chân thành, nhất thời không còn giận nữa. Cậu cắn nhẹ vào ít hầu gần trong gang tấc của Hàn Giang Ngộ. Khẽ hừ một tiếng. Nghe anh nói vậy, hình như không phải là anh thấy mình có vấn đề, mà là trách em. T. Tiếng cười trầm thấp của Hàn Gia Ngộ làm rung động lồng ngực của cả hai. Phải, đều tại vợ làm anh mê muội, tại em quá đáng yêu. Hắn nắm lấy tay Thượng Thiên Tê, dùng đầu ngón tay cậu vê, vuốt ve mí mắt, môi, ngực mình. Tại em chiếm trọn mắt anh, trái tim anh, còn cả chỗ này nữa. Hàn Giang Ngộ đưa tay cậu sờ xuống bụng mình, đầu ngón tay Thượng Thiên Tê bị hơi nóng làm ướt, cậu theo phản xạ rụt tay lại. Anh, Hàn Giang Ngộ dùng chóp mũi chạm vào cậu, hơi thở nóng bỏng. Chỗ này, cứng vì em mà rộn ràng. Tê Tê, em nói xem nên trách anh hay trách em? Thượng Thiên Tê im lặng một lúc, rồi xòe lòng bàn tay ra, nắm lại. Hàn Giang Ngộ lập tức căng thẳng lưng, nhìn Thượng Thiên Tê với vẻ hơi kinh ngạc. Thượng Thiên Tê cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng. Trách nó, vậy nên, phải nhận hình phạt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Hàn Giang Ngộ nhất thời không biết đây là hình phạt hay phần thưởng. Hắn nhìn chiếc chân thon dài trắng nõn đặt hờ hững trên giường, khẽ cắn răng, kìm nén con thú dữ trong lòng. Thượng Thiên Tê kiệt sức, ngã vào lòng hắn. Hàn Giang Ngộ hôn lên trán cậu, lấy tuýp thuốc mỡ đã mua ở hiệu thuốc dưới lầu lúc chuẩn bị bữa sáng ra. Hắn nhẹ nhàng nâng chân Thượng Thiên Tê lên, dùng đầu ngón tay lấy một ít thuốc mỡ trong suốt, thoa lên các khớp ngón tay, rồi hơi dùng sức, đè nén sự phản kháng theo bản năng của Thượng Thiên Tê, lại chụm hai ngón tay vào. Thượng Thiên Tê mơ màng, nhíu mày, khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt như được vẽ bằng bút lông trông thật dịu dàng và yếu ớt. Hàn Giang Ngộ thở ra một hơi, vừa bôi thuốc, vừa ngẩng đầu lên. Từ dưới lên trên, với tư thế thành kính, hôn lên môi cậu. Cách chương.